Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 593. Chương 593. Không thể lốt thế giới. Muốn hoàn mỹ kết cục liền càng khó. Sở Diệu Âm là một cái tính tình phi thường bướng bỉnh người. Cao Lê rất rõ ràng, trừ phi lúc này đưa nàng một quyền đánh ngất xỉu đi qua. Nếu không nàng tất nhiên muốn dựa theo ý nghĩ của nàng đi làm. Bất quá quay đầu ngẫm lại cũng thế. Kia là nhân gia cha, kia là nhân gia mẹ, ta tại cái này lo lắng cái gì? Tốt a, vậy ngươi cẩn thận một chút. Cao Lê nói, yên tâm, chỉ cần giống như là trước kia. Liền hảo. Sở Diệu Âm nói, trước kia Sở Diệu Âm cái dạng gì? Cao Lê không biết, không có hỏi qua. Bất quá lúc trước Sở Diệu Âm là nhất cái lãnh như băng xương người. Nếu như một cái nhân sinh sống ở ôn nhu bên trong, lại biến thành một người như vậy sao? Cao Lê không có hỏi. Không có hỏi, loại sự tình này không tiện hỏi. Cao Lê đi, ngân hoạt trùng bay lên không? Sở Diệu Âm tại nguyên chỗ ngơ ngác nhìn, hồi lâu mới xoay người sang chỗ khác. Sau lưng, Lăng Tuyết cười nhạt nhìn qua nàng, kia nụ cười nhàn nhạt, nhìn qua rất giống Linh Lung. Sở Diệu Âm tựa hồ minh bạch, vì cái gì chính mình sẽ như vậy thích Linh Lung? Mẫu thân, Sở Diệu Âm nói. Diệu Âm, Lăng Tuyết nói, ta trở về. Sở Diệu Âm nói. Cao Lê cũng không xác định chính mình chuyến này thượng kinh hành trình có bao nhiêu hiệu quả. Bất quá hắn cũng không cần có bao nhiêu hiệu quả. Chỉ cần có thể vì hắn tranh thủ thời gian mấy năm liền hào. Ngay tại dã man tăng trưởng bên trong Yến Nam Thành, chỉ cần cơ thời gian mấy năm, liền có thể trở thành trung tâm thương nghiệp. Vô luận loại nào thế giới, nhân loại trung tâm thương nghiệp mãi mãi cũng sẽ vây quanh giao thông đầu mối then chốt xuất hiện. Từ tiền nhân nhóm không có biện pháp, dòng sông Hải Dương liền liền sẽ trở thành giao thông đầu mối then chốt. Mà coi là thật khí cơ lái xe bắt đầu thông hành, đường sắt máy bay vận tải sẽ tạo nên tân giao thông đầu mối then chốt. Sau đó, liền sẽ bắt đầu xuất hiện Lê Trang gà hầm A, Yến Nam mâm lớn gà A, Thượng Kinh gà sông khói A, loại hình đường sắt mỹ thực. Cái gì? Vì cái gì đều là gà? Bởi vì gà là một loại ngắn hạn tốc thành thịt, mà lại bởi vì giàu có axit glutamic, thứ này thiên nhiên liền có thể làm cho rất tươi ngon. Dựa theo hiện đại lời nói đến nói, Cao Lê là nửa cái công nghiệp đảng. Như thế nào công nghiệp đảng? Kia là một cái đặc biệt quốc độ đản sinh một đám người đặc biệt. Bọn hắn tin tưởng vững chắc chỉ có công nghiệp mới có thể mang đến hết thảy. Hết thảy xã hội tài nguyên đều muốn dựa theo công nghiệp phương thức đến tiến hành điều phối. Công nghiệp đảng sinh ra là một cái trùng hợp vô cùng tuyệt vời. Chỉ có tiếp thụ qua chủ nghĩa lý tưởng giáo dục, nhận qua lịch sử chủ nghĩa duy vật lịch sử giáo dục, cộng thêm sinh hoạt tại kinh tế thị trường bên trong mới có thể sinh ra cái này người. Cao Lê mặc dù cũng không phải đáng tin công nghiệp đảng, có thể cơ bản hắn đồng ý rất nhiều công nghiệp đảng thuyết pháp. Chỉ có công nghiệp hóa mới là đường ra duy nhất. Cao Lê xuất hiện đem thế giới này tốc độ tiến hóa đề thăng N lần. Bất quá thế giới này vốn là tại thiên nhân cùng tà dị ảnh hưởng phía dưới biến thành bộ dáng bây giờ. Cao Lê chẳng những không thèm để ý ảnh hưởng của hắn, tương phản hắn cho là mình ảnh hưởng khả năng còn chưa đủ. Thiên nhân quá mạnh, chôn vùi đến từ thiên nhân giới. Bất kỳ cái gì một loại kỹ thuật sinh ra cũng không thể là trống rỗng đản sinh. Chôn vùi nếu như sinh ra từ thiên nhân giới, nói rõ thiên nhân giới nắm giữ cùng chôn vùi kích thước ngang hàng nghiên cứu khoa học năng lực cùng sức chiến đấu. Cao Lê năm đó đã từng cùng công ty bên trong mấy cái thích đạn thép tiểu tử thảo luận cỡ lớn hình người máy móc tính thực dụng vấn đề. Những cái kia bọn tiểu tử chia hai phái, một phương diện tin tưởng vững chắc cỡ lớn hình người máy nắm giữ tốt đẹp tính cơ động, có thể mở rộng tính, tuyệt đối là chiến tranh tương lai hình thái, mà đổi thành bên ngoài một phái tiểu hòa tử đi lên liền ném ra ngoài quan điểm. Nhân loại đều là tiến hóa chi nhánh đi hướng lạc lối quá trình. Nhân loại cho đến tận này đều thừa nhận đứng thẳng hành tẩu mang tới các loại vấn đề. Thắt lưng xương cổ đều tiếp nhận áp lực cường đại, tạng phủ chồng chất tại ổ bụng bên trong, mà không phải như là dã thú lơ lửng tại mềm mại trong bụng. Nếu là tương lai thật xuất hiện loại kia lại nhỏ vừa cứng hợp kim, cũng tuyệt đối sẽ không có người dùng đến chế tạo người máy. Huống chi, tại có thể nghiên cứu ra có thể tùy tiện thôi động khổng lồ như thế người máy linh hoạt vận động. Động lực thế giới quan, không nên xuất hiện như vậy trò đùa chiến đấu. Cái này không phù hợp khoa học kỹ thuật tiến bộ. Cao Lê tin tưởng vững chắc điểm này. Bất kỳ cái gì khoa học kỹ thuật bộc phát đều không phải đột nhiên một ngày nào đó đột nhiên xuất hiện cái nào đó đồ vật, mà tất nhiên là đi qua thời gian dài tích lũy kết quả. Cao Lê nhớ kỹ y nhất nói qua, bởi vì hai thế giới phát triển khoa học kỹ thuật không ngang nhau. Thế giới này thiên nhân nhóm đã vượt xa thế giới kia thiên nhân. Lúc kia Cao Lê trả một trận coi là chôn vùi là thế giới này tự sản từ tiêu kết quả. Nhưng bây giờ xem ra, có thể là thiên nhân giới vì kiềm chế thế giới này thiên nhân mà làm ra quyết định. Giả thiết chôn vùi chính là thiên nhân giới cuối cùng thủ đoạn. Như vậy, Cao Lê có cái gì có thể cùng với đối kháng thủ đoạn sao? Có, Cao Lê duy nhất thủ đoạn chính là trong lòng bàn tay của hắn chôn vùi chi nhãn. Đây là Cao Lê vừa mới đặt tên, nghe đặc biệt khốc huyễn. Chôn vùi chi nhãn có thể phóng xuất ra chôn vùi tuôn ra. Trước đây không lâu Ngải Nhĩ Hiêu vừa mới nhục thân ngạnh kháng một kích, kết quả nháy mắt hóa thành cho bụi. Giả thiết chôn vùi chân khí uy lực cấp bậc là nương theo lấy chân khí nồng độ mà tăng trưởng. Như vậy đề thăng chôn vùi chân khí tu vi, đó chính là Cao Lê tự vệ thủ đoạn. Thế nhưng là từ khi chôn vùi chi nhãn đi vào Cao Lê lòng bàn tay đến nay, hắn không có nửa điểm tăng trưởng. Cao Lê truyền công tạc đạn cũng không tiện dùng. Cao Lê đoán chừng, hắn chỉ có thể thông qua hấp thu chôn vùi chân khí mới có thể tăng trưởng. Như vậy, trên thế giới này nơi nào còn có chôn vùi chân khí đâu? Đáp án rất đơn giản. Cực địa, Ngải Nhĩ Nhược nói qua. Cực địa những cái kia cổ đại tà dị khó mà câu thông. Nếu là đem bọn hắn phóng xuất, vô cùng có khả năng dẫn đến bọn hắn đối người chung quanh điên cuồng trả thù. Nhưng nếu như không thả bọn hắn ra, vẻn vẹn chỉ là từ trên người bọn họ hấp thu chôn vùi chân khí đâu. Những này chôn vùi chân khí một khi xâm nhiễm, tựa hồ có thể bản thân mọc thêm. Như vậy đem cổ đại tà dị trên người chôn vùi chân khí hấp thu bộ phận. Nếu như không hấp thu nguyên bộ, có phải là có thể thực hiện? Nhưng mà, đây có phải hay không là có chút không quá nhân đạo? Bằng không, sáng tạo một cái tà dị, đem chôn vùi chân khí cho nó sau đó phức tạp rút ra. Không được. Cao Lê có thể tiếp nhận chế tạo tên lửa trùng đi nổ chết địch nhân. Có thể đem chôn vùi chân khí cho một cái sinh mệnh. Cao Lê đến nay không thể nào quên tà dị mẫu thân bị tra tấn đến tinh thần phân liệt. Hắn làm không được chuyện này, lại nghĩ biện pháp trở về Yến Nam Thành, cùng Linh Lung từ ngân hoạt trùng chỉnh lưu che đậy bên trong nhảy ra. Sau đó Cao Lê vỗ mạnh một cái trán, nói ra, ai nha, quên hỏi hoàng đế bệ hạ một cái trọng yếu vấn đề. Linh Lung vội vàng hỏi nói, chuyện gì, bằng không để Diệu Âm hỗ trợ hỏi một chút. Cao Lê cười nói, ta 10 phần muốn biết, chúng ta vị hoàng đế này là như thế nào nàng hắn hoàng phi sinh ra Sở Diệu Âm. Ta cũng hảo tham khảo một chút. Linh Lung nhỏ chùy Cao Lê ngực một chút, mỉm cười nói, Lăng Tuyết nhưng so với ta tu vi kém xa. Cao Lê lập tức liền hiểu, vì cái gì Cao Lê như thế tin tưởng vững chắc không phải chính hắn vấn đề, bởi vì hắn đã sớm giao phó tổ nghiên cứu khoa học rèn luyện ra một tổ thấu kính, làm được thế giới này đài thứ nhất kính hiển vi. Cao Lê đem hắn mệnh danh là Liệt Văn Hổ Khắc số 1. Sau đó, hắn đã kiểm tra qua, hoạt tính cùng hoàn chỉnh tính cũng không tệ, thậm chí phía trên chả mang theo chân khí. Có lẽ chính là cái này chân khí hư đại sự, muốn khôi phục bình thường, Cao Lê chỉ có đem hạ khí hải cho phong rơi. Có thể phong hạ khí hải sẽ tạo thành hậu quả gì? Cao Lê nói không chính xác. Hắn phong mạch chỉ, hắn A thị giác phải chăng đều dựa vào cái này hạ khí hải? Hắn khó mà nói, cho nên chuyện này liền tạm thời kéo dài xuống tới. Ngân hoạt trùng hạ xuống tới, nặc nặc tạp đã chờ từ sớm ở một bên. Nhìn Cao Lê cùng Linh Lung chả cười cười nói nói, nàng cũng yên lòng. Linh Lung tỷ đột nhiên liền không gặp người, ta đoán nàng khẳng định cái nào đều không có đi. Thẳng đến thượng kinh, nặc nặc tạp nói, may mắn nàng đi, đến kia chả nhận người tỷ tỷ. Cao Lê cười nói, hoàng đế cái kia phi tử, vậy mà là Linh Lung tỷ tỷ tỷ. Thông minh nặc nặc tạp lập tức liền đoán được. Thông minh, Cao Lê giơ ngón tay cái lên. Tuệ tuệ đoán được, nặc nặc tạp nói, Sở Diệu Âm khẳng định đặc biệt xấu hổ. Cao Lê cười ha ha một tiếng, nói, xấu hổ khẳng định là có chút, chỉ là khẳng định không bằng chúng ta vị này vô song kiếm cơ tại đối mặt nàng vị mẫu thân này thời. Điểm xấu hổ, nàng chưa hẳn đối vị mẫu thân này có ấn tượng gì. Chưa hẳn có thể thân a. Nặc nặc tạp nói, lần này hoàng đế nói thế nào? Cao Lê nói, xem như thỏa hiệp một cái đi. Bất quá cuối cùng hiệu quả, còn phải xem lâu dài. Đi, về trước đi lại nói. Một đêm không ngủ, lại tiến hành cường độ cao trí nhớ đối kháng. Ăn trước ít đồ, bổ sung điểm huyết đường. Cao Lê đem phát sinh sự tình cho nặc nặc tạp nói một chút. Nặc nặc tạp nói ra, cũng chính là chuyện này phía sau càng đều có thể hơn có thể là vị này hoàng phi thôi động. Cao Lê nói, ta không thể xác định, bất quá nhất định phải đem hắn đặt vào giả thiết phạm vi bên trong. Nặc nặc tạp gật gật đầu, nói, hoàng đế một cái liền đã rất khó đối phó, lại đến như vậy một cái hoàng phi. À, thật là khó, Linh Lung cười nói. Không sao, chúng ta có tướng công đâu. Cao Lê nói, dẹp đi đi, ta hiện tại liền muốn ngủ. Vậy ngươi đi ngủ đi, ta đi tu luyện. Linh Lung nói, chờ chút, trước một cái. Cao Lê nói, Linh Lung hơi sững sờ. Sau đó cười nói ra, ta trước cùng ngươi ngủ một hồi đi. Nặc nặc tạp cũng tới đi. Nặc nặc tạp hì hì cười một tiếng, nói, ai nha nha, chúng ta Yến Nam Vương thật sự là háo sắc nha. Vừa trở về liền trái ôm phải ấp. Nói là nói như vậy, có thể nặc nặc tạp vẫn là cùng Linh Lung cùng đi trong phòng. Đến trên giường, Cao Lê cũng không có cởi quần áo. Ôm hai cái mỹ nữ liền nằm sấp ngã xuống. Gian phòng bên trong chỉ có thể nghe được Cao Lê tiếng hít thở. Tiếng hít thở của hắn rất gấp gáp, rất nặng nề, muốn ta giúp ngươi sao? Linh Lung hỏi. Ân, Cao Lê phát ra một cái hàm hồ thanh âm. Linh Lung nhỏ tại Cao Lê trên đầu ấn xuống một cái. Cao Lê nguyên bản thân thể căng thẳng dần dần nhu hòa xuống tới, hô hấp cũng dần dần trở nên đều đều. Linh Lung đem Cao Lê lật qua, cùng nặc nặc tạp ôm Cao Lê nằm trong chốc lát, nhìn xem Cao Lê ngủ say. Hai người bọn họ rón rén đứng lên. Ta lần thứ nhất nhìn hắn cái dạng này. Nặc nặc tạp nói, ta cũng thế. Linh Lung nói, trở về trên đường, hắn nói với ta, thế giới này không có biện pháp lốt lại đến. Muốn đạt thành hoàn mỹ kết cục, liền phải chú ý cẩn thận làm ra phán đoán. Không thể sai một bước. Nếu là sai một bước, lại nghĩ tìm trở về liền khó. Nặc nặc tạp nói, chỉ là không biết chúng ta còn có cái gì có thể giúp đỡ hắn.